Bạn trai tôi là trùm trường. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Anh ta kéo tôi lại như xách một con gà nhỏ. Giọng điệu của Chu Túy rất dữ dội. Gọi bậy bạ cái gì? Tôi khịt mũi, nhỏ giọng nói. Không phải anh nói sẽ cho tôi một người bạn trai sao? Chu Túy cười nhẹ. Tôi có nói là sẽ tự mình bồi thường cho em sao? Anh ta hơi cúi người xuống, tạo ra một cái bóng khổng lồ. Không hiểu sao mang lại cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn. Lòng can đảm vừa dồi dào một cách khó hiểu do cảm xúc phấn khích giờ đã không còn nữa. Hình như anh ấy chỉ nói sẽ cho tôi một người bạn trai chứ không cho tôi biết người đó là ai. Trên mặt có chút nóng bừng. Tôi xấu hổ cúi đầu, cắm ngón chân xuống đất. Chu Túy, hơn nữa, tôi có thể đổi lấy thứ rác rưởi đó với giá trị tương đương được không? Không, không, không, anh còn hung dữ hơn anh ta nhiều. Tôi liếm môi dưới, dùng giọng rất nhẹ nói. Vậy ai sẽ là bạn trai của tôi? Anh xoa xoa lông mày, hít một hơi thật sâu. Em thật sự muốn yêu à? Tôi lau nước mắt và gật đầu lia lịa. Tôi đã giữ nó trong 6 năm ở trường cấp 2 và cấp 3. Nếu tiếp tục giữ nó, tôi sẽ sớm nhìn thấy thế giới và trở thành một nữ tu sĩ. Mấy nam sinh ở tầng trên thò đầu ra nói. Anh Chu, để em đăng ký trước nhé. Vậy tôi sẽ là người thứ hai. Tôi là người thứ ba. Khóe miệng của tôi dần dần nhếch lên. Thậm chí tôi còn lập sẵn lịch trình cho chúng trong đầu. Chu Túy, cút ra ngoài. Cậu bé trả lời một cách giận dữ. Được rồi, cửa sổ lại đóng lại và nụ cười của tôi biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào Chu Túy với vẻ mặt buồn bã và đấm anh ta hai cú khi anh ta không chú ý. Đây là lần thứ hai anh ta phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi. Chu Túy quay lại nhìn tôi. Tôi vội vàng bỏ tay ra, cúi đầu nhìn chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chu Túy bối rối nhếch môi, lấy điện thoại di động ra, mở mã QR rồi đưa cho tôi. Anh ta đang làm gì vậy? Chu Túy nhướng mày. Sao em hoảng hốt vậy? Thêm WeChat của anh đi. Bạn gái. Anh phát âm ba chữ cuối cùng rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh kết thúc lại kéo dài mơ hồ, khiến người ta cảm thấy trong lòng tê dại, giống như một con côn trùng nhỏ đang bò. Tôi đỏ mặt, ngơ ngác hỏi. Anh không kén chọn nữa à? Anh ấy không muốn làm bạn trai của tôi sao? Nghe vậy, khí phòng xung quanh Chu Túy lập tức nguội đi. Hắn tiến lên một bước, mùi bạc hà tươi mát phả vào mặt, khiến hắn tràn đầy cảm giác áp bức. Sao vậy? Một mình anh không thể thỏa mãn em được. Em còn muốn bao nhiêu nữa? Tôi lập tức bỏ cuộc. Không, chỉ một người là đủ rồi. Tại sao người đàn ông này lại ủ rũ như vậy? Sau khi thêm WeChat và trở về ký túc xá, tôi vẫn còn bối rối. Tôi vừa khóc một mình vừa có bạn trai. Trong danh sách những nam thần tượng khó theo đuổi nhất, chính là người đứng đầu. Vậy thôi, châu dui pa bu si chư si pay vô an cua zia zia. Có lẽ Châu Túy vừa chơi nhà với tôi. Mình không hiểu câu này nói gì cho lắm nên bạn nào biết chỉ tôi với nha. Tôi cầm điện thoại bấm vào ảnh đại diện của Chu Túy phông nền tông màu ấm. Một chàng trai đang nhìn lên. Không biết đang nhìn gì. Tuy tính cách lạnh lùng nhưng avatar của anh lại rất hiền lành và dễ thương. Tôi do dự một lúc rồi lặng lẽ đổi biệt danh thành chồng, như một kẻ trộm. Cách chương.